Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Vô Song rất mệt, nhưng hắn biết hắn không được gục ngã. Chỉ ít bây giờ hắn còn không được phép. Thân thể Vô Song mệt mỏi là phụ. Cái chính liền là cảm xúc trái chiều chạy dọc trong người hắn. Thứ này thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của Vô Song. Từ trước đến nay Vô Song là loại người làm mà không suy nghĩ. Chính hắn cũng biết mỗi khi máu nóng lên đầu hắn thường thường không quan tâm đến chính bản thân mình. Đây là một điểm yếu chết người của chính bản thân hắn. Năm đó ở Ngưu Gia Thôn nếu không phải gặp được người quen thì hắn đã sớm chết. Mấy tháng trước khi gặp gia đình Chu Chỉ Nhược, nếu không gặp Trương Nhân hắn cũng rất khó sống. Lại như hành trình Nguyên Ương Đao kia. Nếu không phải Mục Nhân Thanh kịp thời ra tay thì Vô Song hiện tại cũng không biết chính bản thân mình bị đối xử như thế nào. Bất kể là hắn cố ý hay vô ý thì hắn đúng là gặp rất nhiều may mắn. Chỉ duy nhất từ khi đến Vương Bản Sơn, Vô Song đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất hắn làm gì cũng để lại một đường lui cho bản thân mình. Ở trên Vương Bản Sơn không phải là cuộc chiến một người. Nếu chỉ là một mình hắn chắc chắn sẽ không mệt mỏi như vậy. Hắn thậm chí có thể tiến vào Thiên Ý Thành mà trên người không có đến một vết thương. Đây là thực lực của Vô Song cũng là sự tự tin của Vô Song. Tất nhiên khi có đồng đội đi cùng, hắn đã học được rất nhiều thứ. Bất kể là khả năng lãnh đạo, quan sát hay ứng biến đều đề cao lên rất nhiều. Quan trọng hơn cũng chính vì những người bên cạnh. Hắn đã bắt đầu biết tính đến đường lùi. Từ khi bước vào Vương Bản Sơn, hắn liên tục bị đẩy đến cực hạn của bản thân. Chỉ ít tính đến hiện nay đã là 3 lần. Qua mỗi lần bản thân bị đẩy đến cực hạn, Vô Song đều cảm thấy thực lực của mình mạnh lên một phần. Con đường cường giả của hắn đều đi xa hơn được vài bước. Vô Song cũng không chỉ trưởng thành hơn về thực lực. Hắn từ lúc đặt chân tới Vương Bản Sơn thì luôn để dành lại cho bản thân mình một con đường lui. Cũng như Mục Nhân Thanh đã nói, sức lực 10 phần chỉ được dùng 7, lần này có lẽ là lần duy nhất Vô Song sử dụng toàn lực. Ánh mắt của hắn có chút tự diễu, dùng một tay nhẹ vỗ vào đầu. Lần này đúng là nghịch dại rồi, ai đầu đau quá, đầu hắn hiện nay đau như búa bổ, ánh mắt cũng có chút lờ mờ. Chỉ bởi hắn không ngờ được uy lực của Quỳ Hoa Bảo Điển phiên bản tiên thiên. Thứ này quá nguy hiểm, bước chân của Vô Song cũng không nhanh, hắn rời đi nhanh thế nào thì lúc hắn quay về chậm rãi bấy nhiêu. Bất quá lúc này trên vai Vô Song có thêm một bọc vải màu trắng. Bên trong bọc này không ngờ đầy những lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài màu đỏ chính là lệnh bài của sát thủ Thiên Ý Thành. Hiện nay Vô Song vừa văn đã có 6 tấm, trên đường đi về, ghé qua những nơi hắn đại khai sát giới cộng với 3 tổ đội sát thủ Thiên Ý Thành bị hắn tiêu diệt lúc trước. Hắn tổng cộng có 25 tấm lệnh bài màu đỏ. Đây là một con số kinh thiên, trong 9 đội ngũ sát thủ bị phái đi gia nhập Tu La Môn. Có đến 5 đội ngũ bị một mình Vô Song giải quyết. Nếu cộng thêm đội ngũ của Thương Vân thì toàn bộ cánh rừng này chỉ còn vèn vẹn 3 đội ngũ. Một đội ngũ tông sư cùng 2 đội ngũ dưới tông sư. Cho dù khuôn mặt đầy mệt mỏi bất quá khóe miệng Vô Song lại nhẹ nhàng cong lên. Dồn hết mọi việc, làm một lần vẫn là tiện nhất. Vô Song thật ra cũng không biết. Khi hắn bắt đầu truy sát Phu Chiến Dã, có 2 thân ảnh xuất hiện. 2 người này cũng không có đuổi theo Vô Song, không có hứng thú xem Vô Song sẽ làm những gì. Ánh mắt của bọn họ thủy chung để ý một người khác. Hoàn Nhan Bình, 2 người đột nhiên xuất hiện này đều là nữ nhân. Một người là cơ trưởng lão còn một người chính là Kim Hộ Pháp. Cơ thân là trưởng lão cũng là người giám sát toàn bộ cuộc thi này. Nàng vốn không định xuất hiện ở đây dù sao trong mắt nàng với thực lực của nhóm Vô Song. Sau khi tiêu diệt được đội ngũ cự môn liền có thể một đường hát vang. Căn bản không phải nghĩ nhiều bất quá khi mà Kim Hộ Pháp đến. Cơ nhất định phải xuất hiện. 2 người cùng đứng trên một cành cây lớn. Nằm ở góc khuất lệch về hướng Tây Nam. Từ đầu đến cuối. Từ khi Mộ Dung Võ bỏ mặc Hoàn Nhan Bình bỏ chạy vị Hộ Pháp này đã xuất hiện. nàng thậm chí nhìn thấy tất cả trong mắt. Điều trùng hợp là, Hoàn Nhan Bình họ Hoàn Nhan, Kim Hộ Pháp cũng là họ Hoàn Nhan. Kim Hộ Pháp thân là hộ pháp của Thiên Ý Thành, địa vị của nàng thậm chí còn hơn cả Kiếm Hộ Pháp, Xà Hộ Pháp cùng Huyễn Hộ Pháp, bởi nàng là người duy nhất chịu chấp nhận giúp đỡ Thiên Ý Thành. Là một trong hai cường giả ngũ tuyệt cấp thường xuyên ở lại bên trong Thiên Ý Thành. Thấy Kim Hộ Pháp đích thân đến đây, bản thân Cơ sao có thể không tiếp đón. Cho dù thông minh như Cơ thì nàng cũng không cách nào nghĩ ra lý do nào khiến Kim Hộ Pháp đến xem Tu La thí luyện, đồng thời nàng lại càng thêm không hiểu tại sao. Ánh mắt của Kim Hộ Pháp lại một mực nhìn Hoàn Nhan Bình. Tất nhiên mấy việc này nàng sẽ không đi hỏi. Không phải Huyễn Hộ Pháp cũng một mực để ý Cổ Đại Ngưu sao? Người được Hộ Pháp để ý chắc chắn không phải là nhân vật bình thường. Cũng chẳng rõ Kim Hộ Pháp ngồi đây bao lâu. Sau đó trong ánh mắt không tin được của Cơ, Kim Hộ Pháp vậy mà phá luật, chỉ thấy nàng một bước bước ra, đã biến mất trong thiên địa. Khi nàng xuất hiện trở lại, liền đứng trước mặt Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình bản thân không mạnh mẽ gì cho cam. Nói trắng ra là nàng rất yếu, bất quá thân là nữ nhi khi ngồi cạnh cả đống xác chết như vậy cũng không có gì là không quen. Từ biểu hiện của Hoàn Nhan Bình mà xem, nàng cũng không xa lạ gì với tử thi. Hoàn Nhan Bình lúc này hai tay ôm đầu gối, lộ ra đôi chân trắng mịn, chỉ tiếc ở trên đôi chân đó có một vết thương nhìn mà ghê người. Tuy Vô Song đã xử lý sơ qua nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào thương tiếc vô cùng. Khuôn mặt dễ thương cúi sát vào đầu gối, ánh mắt to tròn mở ra nhìn chằm chằm về phương hướng Vô Song rời đi. Hoàn Nhan Bình rất nhát có điều, so với người chết nàng sẽ càng sợ người sống hơn. Nàng ngồi một mình ở đây cũng có chút lạnh lẽo, có chút lo lắng, tuy nhiên nàng không biết vì sao lại tin tưởng nam xinh đẹp kia. Không biết vì sao lại cảm thấy kẻ giết người không chớp mắt kia cho nàng một loại cảm giác an toàn. Cái cảm giác an toàn này, đã lâu lắm rồi nàng không được có. Cũng chính vì cái cảm giác này, nàng quyết định ngồi lại nơi đây, đợi hắn trở về. Hoàn Nhan Bình cũng không ngờ, không đợi Vô Song xuất hiện thì đã có một nhân vật khác đi đến. Ánh mắt to tròn của nàng xuất hiện vẻ hoảng hốt, Kim Hộ Pháp xuất hiện, một thân áo giáp vàng sáng chói. Toàn bộ cơ thể bị che đi bởi hoàng kim bảo giáp, chỉ để lộ ra mái tóc dài màu đen tết đằng sau. Nếu không phải có mái tóc kia cùng phần giáp ngực nhô ra, căn bản sẽ không ai nhận ra được nàng là nam hay nữ. Kim Hộ Pháp hiện ra mang cho Hoàn Nhan Bình một cảm giác thần thánh, thứ ánh sáng màu vàng ma mị vô cùng. Kim Hộ Pháp từng bước đi đến, cứ như thiên thần hạ phàm, tuy nhiên vượt xa khỏi dự đoán của Cơ trưởng lão cùng Hoàn Nhan Bình. Kim Hộ Pháp một tay đưa ra nắm lấy cổ Hoàn Nhan Bình. Nàng đưa Hoàn Nhan Bình lên bằng một tay. Đối với Kim Hộ Pháp, bản thân Hoàn Nhan Bình giống như một cọng bún thiêu vậy. Để rồi nàng ném mạnh Hoàn Nhan Bình về phía sau. Thân hình Hoàn Nhan Bình bay hơn 10 mét mới dừng lại. Hoàn Nhan Bình bị một ném kia, xương cốt toàn thân như vỡ tan, căn bản muốn đứng lên cũng là không thể. Kim Hộ Pháp cũng không có ý định dừng lại, nàng chỉ khẽ quay đầu lại, cái nhìn kia như xuyên qua không gian, vượt qua khoảng cách, cái nhìn như cây kim chiếu thẳng về phía Tây Môn Tuyết ở cách đó không xa. Tây Môn Tuyết bản thân vẫn luôn để ý Hoàn Nhan Bình. Dù sao cũng là người Vô Song cứu. Nàng nếu có thể giúp đỡ liền sẽ giúp đỡ một hai, vì vậy quyết định xuống núi rồi ẩn thân gần đó. Khi thấy Kim Hộ Pháp xuất hiện, bản thân Tây Môn Tuyết liền giật thót. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy một cường giả cấp bậc này, để rồi trước một ánh mắt kia Tây Môn Tuyết như dính định thân thuật vậy. Nàng căn bản không cách nào cử động, ánh mắt này mang theo uy thế cực kỳ kinh khủng. Một ánh mắt liền định thân Tuyết, khiến nàng căn bản không dám cử động, dùng một ánh mắt liếc về phía Tây Môn Tuyết. Sau đó Kim Hộ Pháp lại bước về phía Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình ánh mắt co rụt lại, nàng muốn đứng lên, nàng muốn chạy trốn, tuy nhiên thân thể nàng lúc này phản bội nàng. Nàng căn bản không có cách nào đứng lên, căn bản không có cách nào di chuyển,